Luân hồi thương đế, chương 46, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiêu hóa hoàn tất lực lượng trong giọt thứ hai dung dịch pha loãng tử linh dịch thì đoạn ngọc nguyên thần mới khó khăn lắm đạt tới 2 thước 6, dừng lại một chút âm thần quan sát thì ý thức mới thu hồi lại không tiếp tục quan sát nguyên thần hiện tại là pha loãng tỷ lệ 50 lần, một giọt tử linh dịch này không sai biệt lắm có thể giúp ta nguyên thần đạt tới một tầng đỉnh phong. Tính toán một chút thì đoạn ngọc cũng tính ra được tử linh dịch tác dụng. Võ đạo đi lên càng cao càng khó, nguyên thần trong lúc đó cũng không khác, hiện tại ở nguyên thần tầng 1 thì một giọt dung dịch pha loãng này mới có thể đem nguyên thần của ta tăng lên nhiều như vậy, sau đó sẽ không thể. Nguyên thần lớn mạnh nhưng đoạn ngọc cũng rõ ràng chính mình tình huống. Không thể buông lỏng, đợi sau khi đấu giá hội này kết thúc ta tìm một chỗ an toàn luyện hóa từ nguyên thạch, vật này tính chất ôn hòa tăng lên nguyên thần không có bao nhiêu gánh nặng, quan trọng hơn đó là để thăng nguyên thần thuộc tính, đem lực lượng của nó để thăng lôi thuộc tính rồi đem nguyên thần tách làm đôi, hiệu quả từ đó mới là lớn nhất. Đoạn ngọc âm thầm suy nghĩ. Nếu như hình thành hai nguyên thần rồi mới sử dụng từ nguyên thạch thì chỉ có một bộ chân thân được lợi, sử dụng trước thì nguyên bản nguyên thần thuộc tính đã được tăng lên, tách ra thành hai nguyên thần sẽ giống nguyên bản nguyên thần thuộc tính. Đoạn ngọc cũng không ngốc đến mức chờ đợi sau đó mới sử dụng. Chư vị, hoan nghênh mọi người hôm nay đến với Thiên Lang phòng đấu giá tiểu nữ Linh Nguyệt, tin tưởng ở đây có nhiều người đã biết. Đúng lúc này thì một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đánh thức đoạn ngọc, hắn ánh mắt nhìn qua thì thấy được một vị nữ tử khoảng chừng 20 tuổi. Nữ tử này ăn mặc kín đáo, bất quá lại có chút bó sát vào thân thể nên đã lộ ra đường cong mỹ diệu của nàng, trước ngực song phong cao ngất, eo nhỏ mềm mại, bờ mông cao vểnh lên, đôi chân dài thì càng hoàn mỹ. Tất cả những thứ trên lại phối hợp với một gương mặt tuyệt lệ, tư thái thướt tha phong tình vạn trùng, đúng là để cho rất nhiều người khó lòng kiềm chế dưới bụng tà hỏa. Tốt một cái phong tình vạn trùng nữ nhân, đoạn ngọc nhìn đến thì cổ họng cũng có chút khô nóng. Hơi chút thất thần thì giật mình tỉnh lại cười khổ nói nhỏ. Hắn dù sao cũng mới là một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, hiện tại là lúc huyết khí dương cương, đối diện với dạng nữ nhân này đúng là có chút khó lòng áp chế. Bất quá hắn dù sao cũng là người có thân phận không thấp, tại đế đô mỹ nhân có thể so với Linh Nguyệt nữ tử kia không ít, lại thêm hắn từ lâu có tinh thần lực mạnh hơn thường nhân, ý chí kiên định, đối với mỹ nhân hắn bao nhiêu cũng có năng lực chống cự. Ngắn ngủi thất thần là vì hắn lần đầu thấy được một cái phong tình vạn trùng mỹ nữ, tại đế đô hắn gặp mỹ nhân tuổi đều không lớn, so với Linh Nguyệt kém đi một loại phong vận cùng thành thục, khả năng mị hoặc tất nhiên là kém xa Linh Nguyệt. Tỷ như Lý Minh Thiền, nàng so với Linh Nguyệt nữ nhân này đẹp hơn, có thể là đoạn ngọc nhìn đến cũng chỉ có thưởng thức mà thôi, chưa nổi lên được dục vọng ham muốn. Một điểm này Linh Nguyệt mạnh hơn Lý Minh Thiền không ít. Tiểu nữ hôm nay vinh hạnh được làm người chủ trì đấu giá hội, hy vọng mọi người ở đây nể mặt ủng hộ. Linh Nguyệt cười, mị nhãn như tơ nhìn khắp phòng đấu giá một lượt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Linh Nguyệt cô nương mặt mũi ở trong Thiên Lang thành này có mấy người không cho. Nhàn thoại như đã xong rồi thì có thể cho chúng ta xem vật đấu giá đầu tiên rồi. Một vị thanh niên nhìn qua 25-26 tuổi cười lớn nói. Không sai, Linh Nguyệt cô nương đã nói thì chúng ta tất nhiên là ủng hộ rồi. Cũng có thanh niên tuấn kiệt khác nói. Một đám ái mộ ý vị không có chút nào che giấu. Thiếu thành chủ, ngài như vậy là chọc tức Linh Nguyệt nha. Nữ tử kia nhìn về phía người nói đầu tiên cười duyên ra vẻ tức giận nói. Bất quá xem ra mọi người cũng đã không nhịn được nữa, Linh Nguyệt cũng không dám thừa nước đục thả câu. Linh Nguyệt gật đầu ra hiệu thì từ dưới đài đấu ra đi lên một cái thanh xuân mỹ nữ, người này hay cẩn thận bê lấy một cái khay nhỏ bên trong thì có một bông hoa màu trắng tỏa ra nhàn nhạt hàn khí. Vật đấu giá đầu tiên là một cây linh thảo cấp 3 đỉnh cấp băng xương hoa, tác dụng là khu trừ độc hỏa cùng luyện đan, giá khởi điểm 100 hạ phẩm linh thạch. Linh Nguyệt cười duyên nói. Dĩ nhiên là băng xương hoa, đây nhưng là một trong 3 chủ dược của linh đan cấp 4 băng phách đan, nó giá trị cùng bình thường linh thảo cấp 4 cũng không kém. Có người kinh ngạc nói, luyện thành băng phách đan thì thôi đi, tính cả Thánh Nguyên Đế Quốc cũng chỉ có 1-2 người luyện được, sử dụng băng xương hoa trực tiếp khu trừ độc hỏa vẫn tốt hơn nhiều. Có kẻ khác thì lắc đầu nói, đoạn ngọc đạt được lăng vũ đan khí truyền thừa tất nhiên là cũng nhận ra băng xương hoa cùng công dụng của nó. Bình thường luyện đan sư, luyện khí sư trong lúc luyện đan, luyện khí sẽ phải tiếp xúc với linh hỏa, trừ ra người có nguyên thần hỏa thuộc tính hoặc luyện hóa thiên địa chi hỏa cho mình sử dụng thì những người khác sau thời gian nhất định sẽ bị linh hỏa nhiễm thân hóa thành độc hỏa nếu như không giải quyết khu trừ thì theo thời gian sẽ ngày càng lớn mạnh, đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư vô cùng có hại. Băng xương hoa có tác dụng khu trừ độc hỏa, nếu như đem luyện thành băng phách đan rồi phục dụng thì chỉ ít 5 năm tiếp theo sẽ không cần e ngại độc hỏa nhiễm thân. Có thể nói băng xương hoa là đồ vật dành riêng cho luyện đan sư cùng luyện khí sư, bất luận là vị nào luyện đan, luyện khí sư đều muốn có. Thiên Lang phòng đấu giá vừa mới mở đầu đã đưa dạng đồ vật quý báu này ra, quả thực là đã khiến cho không khí trong phòng đấu giá nóng lên, đồng dạng những lần đấu giá trước thì băng xương hoa đã có thể xem như vật áp trục rồi. 130 hạ phẩm linh thạch băng xương hoa này lão phu muốn. Phòng đấu giá huyên náo bị một đạo thanh âm trầm thấp làm cho im lặng. Đoạn Ngọc ánh mắt hướng đến thì thấy được thanh âm nơi phát ra là ở phía đối diện chữ thiên phòng số 2. Thanh âm này, là của Tiết Đình Đại Sư, luyện khí sư tứ phẩm trung giai. Im lặng một chút thì liền có người kinh hô, không nghĩ đến mới vật đấu giá đầu tiên đã đem vị này kéo ra. Có người khác sợ hãi than, có cái gì khó hiểu đây? Tiết Đình Đại Sư thuật luyện khí cường hãn, có thể hắn nguyên thần thuộc tính là mộc, luyện khí thời gian dài tất nhiên là bị nhiễm phải độc hỏa, hiện tại gặp được băng xương hoa liền muốn cũng là dễ hiểu. Ta xem là không có người muốn cùng Tiết Đình Đại Sư tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Ngọc ngồi ở trong phòng nghe phía dưới bàn tán thì có chút kinh ngạc nhìn phòng đối diện, tuy rằng hắn không thấy được cái kia Tiết Đình Đại Sư thân ảnh nhưng một vị luyện khí sư tứ phẩm cũng không phải người vô danh, ở trong Thánh Nguyên Đế Quốc đã thuộc vào tầng thứ cao nhất rồi. Dạng này nhân vật tất nhiên là không có mấy người muốn đi đắc tội, xem ra cây này băng xương hoa đã là vật trong túi của Tiết Đình Đại Sư. Quả nhiên đúng như dự đoán, Tiết Đình Đại Sư ra giá, sau đó thì phòng đấu giá có chút trầm mặc, nguyên bản có chút tươi cười Linh Nguyệt cô nương cũng có chút khó xử. Giá trị của băng xương thảo dĩ nhiên là không chỉ 130 hạ phẩm linh thạch, Tiết Đình Đại Sư lấy giá này mua đi thì đúng là một phần tổn thất đối với Thiên Lang phòng đấu giá. 150 hạ phẩm linh thạch, chợt lại có một thanh âm khác vang lên, ngữ khí thản nhiên nhưng lại không giấu đi vẻ bá khí. Trong phòng đấu giá mọi người kinh ngạc hướng đến chỗ thanh âm phát ra, nó bắt nguồn là từ chữ địa phòng số 1. Đây là ai á hát, không lẽ không e ngại Tiết Đình Đại Sư, có người không nhịn được mà nghi hoặc, không rõ, người này thanh âm có phần xa lạ ta cũng không nhận ra là vị nào. Bên trong phòng chữ thiên số 2 Tiết Đình là một cái lão già tóc hồng hơi có nhíu mày liếc sang phía bên trái, hắn phảng phất như là đang muốn nhìn xuyên qua chữ thiên phòng số 3 nhìn đến người bên trong chữ địa phòng số 1. Ngươi nhất định muốn cùng ta tranh băng xương hoa, trầm mặc một chút thì Tiết Đình Đại Sư thanh âm lại vang lên. Ngữ khí này hiển nhiên là hai người có quen biết, 160 khối. Trong phòng đấu giá đám người nín thở ai cũng nghe ra được Tiết Đình Đại Sư thanh âm có phần tức giận, sau hôm nay sợ là có người muốn gặp xui xẻo. Lão Tiết, cây này băng xương hoa nhường cho ta thế nào? Ta có nắm chắc 6 thành luyện ra băng phách đan, đến lúc đó đưa ngươi một viên. Chữ địa phòng số 1 người kia im lặng một chút thì mới lạnh nhạt nói. Ngân Nguyệt, ngươi luyện đan là cái gì tiêu chuẩn ta không biết sao? Ngươi có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư đã là may mắn, ngươi có 6 thành nắm chắc luyện ra băng phách đan. Về học luyện đan thêm 10 năm nữa đi, Tiết Đình Đại Sư lúc này cũng không có dừng lại mà lập tức quát. Ngân Nguyệt, không lẽ là Ngân Nguyệt đan sư cách đây 1 năm trở thành tân tấn tứ phẩm luyện đan sư? Nghe được Tiết Đình nói thì trong phòng đấu giá đám người liền đã xôn xao, có người kinh hô. Hẳn là không sai, có người gật đầu, xem ra Ngân Nguyệt đan sư đối với băng xương thảo cũng là tình thế bắt buộc, bằng không thì cũng không đến mức cùng Tiết Đình đại sư tranh. Hắc hắc, hai vị đại lão cùng tranh cây này băng xương thảo, có trò hay để nhìn. Có kẻ chỉ e thiên hạ không loạn cười tà nói, trong phòng đấu giá không khí sôi nổi lên thì Ngân Nguyệt đan sư lại một lần nữa lên tiếng. Đã Tiết huynh không muốn nể mặt thì ta cũng không khách khí, ta ra 180 khối hạ phẩm linh thạch. 200 khối hạ phẩm linh thạch, Tiết Đình đại sư thanh âm cũng là theo sau đó vang lên. Dừng lại một chút thì lại lạnh lùng bổ sung thêm, thiếu cùng ta nói những lời vô vị, muốn băng xương thảo này thì lấy linh thạch ra nói chuyện. Tốt, 210 hạ phẩm linh thạch, Ngân Nguyệt trầm giọng nói, một chút chần chờ cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị tứ phẩm luyện đan sư, luyện khí sư tranh nhau để cho rất nhiều người kinh nghi bất định, lúc này e là cũng chỉ có duy nhất một người đang âm thầm cười, nàng đúng là chủ trì đấu giá hội, Linh Nguyệt. Cầu đánh giá, cách chương.